Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 23, hãy nói thích tớ đi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ muốn mở, 022 nãy giờ ngồi trong ban phòng của nó xem ký chủ diễn trò, nghe tiếng Hạ Y gọi, rất nhanh trả lời. Nhưng trước hết cho ta biết quà tân thủ là gì đã. Quà tân thủ của hệ thống vô cùng đa dạng, ký chủ có thể chọn lựa thoải mái, muốn chức năng hay đồ vật gì cũng được. Vậy có thể cho ta biết độ hảo cảm của nam phụ đối với nữ chính không? Mở quà tân thủ, chức năng nhìn thấu độ hảo cảm của nam phụ với nữ chủ kích hoạt. Độ hảo cảm là 80 nha ký chủ. Hạ Y, 80, hơn cô tận 45 điểm. Phải rồi, quên nói với ký chủ, mức độ hảo cảm được phân đều ra theo từng loại tình cảm cho tân công lược giả tham khảo, thông thường nhất 60. 70 điểm được xét là bạn thân, 80, 90 là thích, trên 90 là yêu. Và tất nhiên cũng là tùy vào từng thế giới. Mức độ tình cảm phân ra sẽ không giống nhau. Có thế giới chỉ cần 50 trở lên đã bắt đầu có tình cảm nam nữ rồi. Hệ thống 022 tích cực giải thích. Ồ, xem ra đúng như trong cốt truyện, Lưu Tử Luân vẫn chưa hề ngừng thích Trái Lạc. Độ hảo cảm của anh đối với Hạ Y mới 35, chỉ được xem là có quen biết, vẫn chưa gọi là thân thiết. Vậy thì cô phải cố gắng hơn nữa. Tăng cường công kích độ hảo cảm. Ký chủ cô không cần sốt ruột, bởi vì thế giới này thuộc bộ thanh xuân vườn trường tình cảm trong sáng đơn thuần nên hệ thống mặc định khi độ hảo cảm đạt 90 trở lên đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể chọn tiếp tục tăng lên nữa hay không. Hệ thống thấy quyết tâm của Hạ Y, không nhịn được nói thêm. Hạ Y nghe hệ thống nói liền sáng con mắt, thật vậy á, đúng vậy, nhưng chỉ mặc định đối với thế giới thanh xuân vườn trường thôi ạ, các thế giới khác đều phải đạt đủ 100 A. Như thế thì đỡ hơn cho cô rồi. Nhưng mà cũng không đáng nói tới, vì chung quy một khi độ hảo cảm đã lên 90 thì rất dễ tăng đến 100. Chỉ còn phải xem biểu hiện sau này của cả hai mà giữ nhau thôi. Hiểu rồi, cảm ơn Mi nha tiểu song nhỉ. Hạ Y cười nhu thuận, hệ thống tiểu song nhỉ, không có gì a ký chủ, tôi vốn là một hệ thống tốt. Ể, khoan đã, song nhỉ là tên mới của hệ thống nó à, hừm. Nghe cũng hay hay, Hạ Y đắc ý cười, bởi vì số hiệu của Mi là 022, 2 số 2, gọi xong nhị là quá hay còn gì. Hệ thống, mặc cho hệ thống còn đang mờ mịt trước cái tên mới của nó, Hạ Y ăn nhanh phần cơm của mình, dọn dẹp rồi đi về lớp. Hôm nay xem như có thu hoạch, ngày mai hẵng tiếp tục. Thế là Hạ Y không để ý đến cuộc tình tay ba kia nữa, khiến xong nhị ngồi trong khoang hệ thống không chờ được phải mấy lần thúc giục cô tiếp tục nhiệm vụ, nhưng kết quả luôn là bị Hạ Y ngó lơ không quan tâm, được vài lần, nó cũng mỏi miệng không quản nữa. Xong nhị, ta vì sao chọn chúng ký chủ như cô chứ? Cô cho rằng nhiệm vụ tiếp này cũng dễ như nhiệm vụ đầu tiên sao? Thật là chủ quan hết sức, đáng lẽ mình không nên nói cái thông tin gì kia cho ký chủ? Hạ Y liếc xéo hệ thống. Ngươi mà còn xem thường ta lập tức bỏ nhiệm vụ. Song nhị, được thôi, xem như cô giỏi. Nó ở trong lòng dù nôn nóng không thôi, lại không dám phàn nàn với Hạ Y nữa. Biết làm sao được ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ càng có lợi cho hệ thống. Nó có thể được thăng cấp, có thêm nhiều năng lượng hoặc được tu sửa máy móc trên thân và cả gian phòng hệ thống. Hạ Y thông minh biết lợi dụng điểm này, thành công làm cho hệ thống tiểu song nhị ngày hôm đó ngoan ngoãn đến kỳ lạ cách trương.